Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220, lợi hại, sách, kia, a, ngoặc kép, tính, trừ lần đó ra, bất quá ngươi yên tâm, vật, thật sự.